Còn một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Hòa thượng, con là Phật tử Nguyên Quán ở Long An, nhân dịp đến đây lần này để thọ pháp, con có hai điều nguyện vọng chưa sáng tỏ, kính xin ở lòng từ bi sáng suốt cùng tổ của Hòa thượng vì chúng sinh mà dẫn giải. Một, trong kinh Viên Giác có đoạn Phật dẫn: Nếu người tu hành được giác ngộ viên mãn thì trong tâm không còn bốn tướng ngã, nhân, thọ giả và chúng sanh. Như vậy bốn tướng ấy có phải là ở trong kẻ phàm phu không? Và người khi tu hành được giác ngộ thì đối với bốn tướng ấy sẽ như thế nào? Hay nói rõ hơn, thế nào là bốn tướng ngã, nhân, thọ giả, chúng sinh của người phàm phu, và thế nào là bốn tướng đó đối với người tu hành đã giác ngộ? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Thôi giờ đã trả lời câu thứ nhất thì trước. Bởi vì trong kinh Viên Giác có nói rõ, nếu người tu hành được giác ngộ viên mãn rồi thì bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, bốn tướng đó nó không còn. Còn những người mà bốn tướng đó nó còn đó, tức là phàm phu. Bây giờ tôi giải thích tướng ngã. Ngã là chỉ cho ta. Tướng nhân là chỉ cho người. Thọ giả hay là chúng sanh là chỉ cho mọi người chung quanh chúng ta, tất cả loài. Thọ giả tức là chỉ cho cái sinh mạng của các loài. Khi mà giác ngộ viên mãn rồi thì thấy cái ngã, cái ta không thật. Như trong kinh mà chúng ta thường đọc mỗi đêm, kinh Bát Nhã đó, nghĩa là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, phải không? Thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì cái ta nó còn thiệt không? Cái ta không thiệt thì người cũng không thiệt, thì chúng sanh cũng không thiệt, thọ mạng cũng không thiệt. Như vậy thì khi mà mình giác ngộ trí tuệ viên mãn thì thấy bốn tướng ta, người, chúng sanh, thọ mạng đều không thiệt, thì đó là giác ngộ. Còn mình ở đây như người tu mà giác ngộ chỉ 100% thì mình mới được có 20, 30, thì sao? Ta, người, chúng sanh, thọ mạng chắc đâu cũng còn hơi đậm chứ chưa có lạc đâu, phải không? Chưa có lạc mà còn đậm. Như vậy thì người tu mà chừng nào giác ngộ viên mãn thì bốn tướng nó mới là hư giả, cho nên không còn à, không còn chấp chứ không phải không có. Nhớ như vậy, không còn chấp chứ không phải không có bốn tướng đó. Đó, vì không còn chấp cho nên nói đó là người giác ngộ. Còn người phàm phu thì chưa giác ngộ, cho nên thấy bốn tướng đó là thiệt. Mà thấy bốn tướng là thiệt cho nên rồi đâu đó chấp y nguyên, thì đó là gọi là người mê. Còn người tu kha khá đối bốn tướng đó, bớt chấp được 20%, 40%, 60% thì nó nhẹ hơn. Như vậy thì có giác mà chưa viên mãn. Chừng nào viên mãn thì bốn tướng đó mới hết à. Đó là trường hợp câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: Bạch Hòa thượng, con là một người cư sĩ nữ, bản thân đang hành nghề là một nữ hộ sinh quốc gia, trong nghiệp vụ phải đảm trách có vấn đề thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phải nạo hút thai. Nay nhờ lòng từ bi và sáng suốt của Hòa thượng giảng rõ, trong công việc làm như thế con có mang tạo nghiệp sát hay không? Nay con phát tâm tu hành mà công việc thì chưa từ bỏ được, như vậy con có thể quy y được không? Kính xin Hòa thượng từ bi chỉ dạy. Đây là vấn đề khó giải, nan giải. Bởi vì nhà nước thì lúc nào cũng thấy cái nạn nhân mãn càng ngày càng nhiều. À, nếu để sanh chừng 20-30 năm nữa hết đất mà ở, hết đất mà sống. Cho nên bảo phải bớt sanh sản, bảo bớt sanh sản, mà những người lỡ có thai rồi bây giờ sanh nữa là dư, rồi bảo phải phá. Thì cái phá đó là một cái việc làm nó không có hợp với đạo lý, nhưng mà vì sự sống phải làm. Thì chỗ này tôi nói phần hai, chứ tôi không nói một chiều. Nếu là cái việc làm không thể nào từ chối được, không thể nào tránh được, thì khi làm với cái lòng thương xót, chứ không phải là làm với cái tâm mà ưa thích, thì có lẽ giảm được phần nào cái lỗi lầm. Còn nếu mà khi nào công việc gia đình có thể nhẹ nhàng một chút, đủ sống, thì chừng đó mình bớt đi thì dễ hơn, nó tốt hơn, khỏi bị cái lương tâm cắn rứt, vậy thôi. Còn nếu mà cái hoàn cảnh bắt buộc phải làm, thì làm với cái tâm thương xót, thì cái đó là giúp được phần nào cho cái an ổn, bớt oán thù vậy thôi.